bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 121, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều yên tĩnh, gió nhẹ ấm áp, U Thiền Thiền ngồi ở bên cửa sổ, cùng đặt cho cốt của chị ở trên bệ cửa sổ để cùng hưởng thụ vẻ đẹp giữa trưa. Chợt một con bướm bướm xinh đẹp bay tới chỗ họ, đậu trên hũ cho cốt, cánh của nó màu trắng, mang theo đường vân màu đen lưa thưa. U Thiền Thiền nhìn chằm chằm con bướm bướm kia, chợt nghĩ đến một truyền thuyết. Truyền thuyết, người sau chết sẽ biến thành một loài sinh vật sống. Sau đó nó sẽ chỗ người thân, sẽ ở đó một thời gian. Chẳng lẽ con bướm bướm này là chị sao? Chị trở lại tìm cô rồi sao? U Thiền Thiền mỉm cười vươn tay. Con bướm bướm kia giống như là cảm ứng được ý tưởng của cô. Từ trên hũ cho cốt bay đến trên ngón tay của cô. Hướng về phía cô không ngừng run rẩy, giống như là đang nói chuyện. Chị, U Thiền Thiền kêu lên, mà bướm bướm nghe được tiếng âm của cô. Vui vẻ dương cánh, một lần nữa bay trên bầu trời xinh đẹp. Cô ngước nhìn bầu trời màu xanh, nhìn bướm bướm từ từ bay xa. Khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói một câu. Chị, hẹn gặp lại, cọc, cọc, cọc, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. U Thiền Thiền hoàn hồn, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt. Thiền Thiền, là tôi, mau mở cửa. Ngoài cửa phòng vọng tới tiếng trầm thấp của Hàn Nguyên. U Thiền Thiền không có kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc bước vào cửa nhà họ Hàn, cô đã chuẩn bị tâm lý. Hàn Nguyên chắc chắn sẽ tìm đến. Hắn chính là loại người rất chú trọng lễ nghĩa, mà cô là con dâu lại phá hỏng quy tắc của hắn hết lần này đến lần khác. Đi tới trước cửa mở cửa ra, cô cười với hắn nói, cha, tìm con có việc sao? Không có việc gì thì không thể tìm cô sao? Hàn Nguyên hỏi ngược lại, để cho nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nghiêng người sang, nhường cho ông đi vào. Hàn Nguyên đi vào phòng. Ngồi ở trên ghế salon, hai mắt sắc bén nhìn cô, U Thiền Thiền đứng đối diện với ông, mỉm cười nhìn ông, chờ đợi ông dạy bảo. Thiền Thiền thật lâu, Hàn Nguyên mới mở miệng, cô vào nhà chúng tôi sống, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Cha, có gì xin cha cứ nói. U Thiền Thiền khéo léo trả lời, vậy tôi cũng không cần quanh co lòng vòng rồi. Tôi muốn hỏi cô tại sao 15 năm sau lại trở lại. Rốt cuộc có mục đích gì? Giọng Hàn Nguyên dứt khoát gọn gàng. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn lạnh lùng như lúc tuổi còn trẻ. Nghe được vấn đề của ông, U Thiền Thiền đột nhiên giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới ông lại hỏi như vậy. Cô còn tưởng rằng ông muốn hỏi tại sao cô không nhận điện thoại. Không kịp thời về nhà. Cha, ta không có mục đích gì. Con chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ của con. Bọn họ hy vọng con kết hôn với Hàn Động Liệt. Hơn nữa con cũng thích anh ấy. Cho nên con mới, đủ rồi, cô không cần phải nói dối. Hàn Nguyên ngắt lời cô, cau mày hơi giận mà nói. Tôi đã điều tra qua rồi. Mẹ cô và ba đều không phải chết vì tai nạn xe cột. Hai người bọn họ đều là tự sát chết, mà em gái của cô U Tiểu Thiền tung tích không rõ. Tại sao muốn nói dối vậy? Cô muốn giấu giếm những chuyện gì đây? Hắn dùng lời nói sắc bén không ngừng hỏi tới. Cách chương.